Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584: Mạc Mạt Kinh Đô Thiên. Xong. Chương 330: Mạc Mạt Kinh Đô Thiên. Xong. Trương Hằng từ Mạc Mạt Kinh Đô phó bản bên trong trở về đã 3 ngày. Cầm tới giám định kết quả thời điểm là hắn biết mình bị lừa rồi. Tên: Phổ thông đao phẩm chất. Ép: Tác dụng: Đao xương. Duy nhất: Kinh Đô đao phòng ông chủ lúc đầu chi tác. Tìm thiên hạ danh đao vật liệu thừa. Lấy hắn không cam lòng ý chí. Rèn ra vô song đao xương. Bất quá bản thân chất liệu quá kém. Rèn đúc thủ pháp cũng rất bình thường. Nhưng mà liền luyện tập kiện thứ nhất tác phẩm mà nói, đã không tệ. Cái này cũng quá hô a. Phía trên lời nói phiên dịch tới nói đúng là đúc đao người nhặt được điểm danh đao còn lại phế liệu. Mình hùng tâm bừng bừng đánh thanh đao, nhưng mà trình độ cùng vật liệu đều không được. Nếu như dùng người để làm đọ dụ, cây đao này đại khái liền là lâm đại ngọc. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, một thân ngông nghênh, làm sao tố chất thân thể không được, làm gì đều là không tốt. Trương Hằng trên thực tế đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ đao phòng ông chủ lại thế nào thổi thiên hoa loạn trụy, cây đao này công nghệ cùng chất liệu còn tại đó, mà lại trong lịch sử cũng không có danh khí gì. Thấy thế nào cũng không bằng mặt khác hai thanh đao. Về phần đối phương bộ kia thiếu niên nhanh đi sáng tạo lịch sử đi lý do thoái thác Trương Hằng trên, thực tế cũng không chút để ở trong lòng. Hắn sở dĩ cuối cùng lựa chọn cây đao này, chỉ là bởi vì trải qua thời gian dài trò chơi kinh nghiệm mà thôi. Đao phòng ông chủ làm cái này phó bản phía sau tồn tại, phải cùng trước đó Apollo trại huấn luyện phó bản bên trong Einstein, còn có cách suy diễn phó bản bên trong Conan Doyle ở vào cùng một đẳng cấp. Gia hỏa này tại phó bản bên trong giấu còn rất sâu. Trước đó Phi Hồng Chi Kiếm cùng bằng hữu của nàng đều không thể gặp được hắn. Trương Hằng xem chừng mình cũng là phát động cái gì ẩn tàng điều kiện đao phòng chủ nhân mới có thể lộ diện. Trên người hắn 3 thanh đao, cầm tới Zu Uzumaru Sunesugu chiến đấu kịch liệt nhất, từ trà phòng giết tới đầu đường, cuối cùng còn đối đầu người chảm Kirino Toshiaki. Mà cầm tới Kiku Ichimonji chiến đấu thì đối đao pháp yêu cầu cao hơn. Quyết ý đốt hết mình Okita Suzy có thể nói là Mạc Mạt đệ nhất đao khách. Đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật khó khăn nhất vẫn là nhìn căn bản không chút tiêu công phu liền đạt được thanh thứ 3 đao. Phải biết tính đến trên người hắn thời gian bắc, hắn nhưng là cùng với Koyama Akane chờ đợi 9 tháng, mới giúp bận bịu đem nửa chết nửa sống Koyama đạo trường cho từng bước một phát triển. Cho tới hôm nay, trở thành kinh đô nổi danh đạo trường, mà đổi người chơi khác dựa theo bình thường 30 ngày trò chơi thời gian. Cái này căn bản là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo dĩ vãng quen bên trong lấy được đại bộ phận đạo cụ đều là cùng độ khó kính trình xưa tương quan, huống chi là một kiện ẩn tàng đạo cụ. Trương Hằng cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một phen, nhưng mà kết quả này thật sự là hố ra chân trời. Người pha rượu tiểu thư một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nàng trước đó cũng nhìn thấy Phi Hồng Chi Kiếm cùng Trương Hằng ở giữa giao dịch bình thường tới. Nói như loại này có thể ngoài định mức mở ra một cái đặc thù phó bản đạo cụ giá trị đều có chút. Không ít, Trương Hằng coi như không phải mình dùng. Bán đi cũng có thể được không ít điểm tích lũy. Làm sao cũng so một kiện ép phẩm chất đạo cụ mạnh. Hắn chuyến này không hề nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Rốt cuộc đã từng có hai thanh cùng Mikazuki Munechika cùng là cấp C phẩm chất danh đao bày ở trước mặt của hắn, nhưng mà hắn lại cuối cùng lại lựa chọn thanh này phổ thông đao hiện tại cũng chỉ có thể có. Chơi có chịu, Trương Hằng tính toán hạ trên người mình hiện tại điểm tích phân số. kinh lịch xong cách suy diễn phó bản sau trên người hắn có ước chừng 1.200 điểm tả hữu điểm tích lũy. Sau bởi vì tham gia quang hồ cùng liên hợp thể ở giữa chiến đấu, mua sắm súng ngắm còn có pháo sáng loại hình đồ vật bỏ ra đại khái 50 điểm điểm tích lũy. Cho nên trên người bây giờ còn có hơn 1.100 điểm tích lũy. Chờ người pha rượu tiểu thư một bản thỏa mãn ăn xong dưa sau Trương Hằng rốt cục cũng có thể tiến vào chính đề. Trước ngươi nói ngươi nhận biết là chư thần đoán tạo vũ khí thợ rèn. Hừ, làm sao? Người pha rượu tiểu thư dương lên lông mày, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, chỉ vào trên bàn cái kia thanh phổ thông đao nói, người cũng không phải là muốn đúc lại cây đao này à. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch tên kia nói tới có quý nhân kéo nó một thanh là có ý gì. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói, tại thất vọng qua sau hắn một lần nữa suy tính các loại khả năng. Nếu như đao phòng ông chủ đối với hắn không phải đầy cõi lòng ác ý lời nói, kia đề cử cho hắn cây đao này liền chỉ còn lại một loại giải thích. Đối phương đối với hắn hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là biết hắn có năng lực đúc lại cây đao này, kích hoạt trong đó đao xương đặc tính. Mặt khác cái này tựa hồ cũng nói tên kia phải cùng người pha rượu tiểu thư nhận biết thợ rèn cũng không phải là cùng một người, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Không ai biết cái này cái gọi là đao xương đặc tính đến tột cùng là cái gì. Ta biết người kia xuất thủ một lần giá cả không ít, mà lại trong tay ngươi cây đao này chỉ có ép phẩm chất. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, nếu như ngươi cuối cùng chỉ là đạt được một thanh cấp D thậm chí cấp E phẩm chất đạo cụ, vậy liền bồi lợi hại hơn. Có đôi khi kịp thời dừng tổn hại cũng chưa chắc không phải một loại cử chỉ sáng suốt. Người pha rượu tiểu thư cảnh cáo nói, cây đao này là một người bạn tặng cho ta, bên trong bao hàm lấy tình cảm của nàng. Tên kia có câu nói ngược lại là không sai, cái này đích xác là đao của ta. Trương Hằng nói, cho nên ta đã làm tốt quyết định, liền đến nhìn xem đúc lại sau nó sẽ có biểu hiện gì đi. Mặt khác, thuận tiện cũng giúp ta hỏi một chút có thể hay không dùng đạo cụ thanh toán. Trương Hằng trên tay, điểm tích lũy mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mà trải qua cùng quang hồ một trận chiến sau hắn ngược lại là đồn không ít không tốt lắm xuất. Thủ cũng không tốt lắm lấy ra dùng trò chơi đạo cụ. Lại thêm trước đó hắn cứu phiền Mỹ Nam thời điểm xử lý con kia người chơi tiểu đội, cũng đã nhận được mấy thứ đạo cụ, hiện ở trên người hắn đạo cụ đã hiện lên nổ kho trạng thái. Mỗi lần hắn tiến vào một vòng phó bản có khả năng đưa vào đạo cụ đều là có hạn. Còn lại đạo cụ cũng rất khó chiếm được hữu hiệu lợi dụng. Nếu như có thể lấy ra thanh toán đúc lại thù lao cũng là vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Tên kia ngược lại là hoàn toàn chính xác đối cổ quái kỳ lạ vật liệu cảm thấy rất hứng thú. Người pha rượu, tiểu thư nói, giúp người hỏi một chút cũng không sao. Nội thành đối với quản chế đao cụ quản khống một mực cực kỳ nghiêm ngặt, ép phẩm chất đao Trương Hằng cũng không có cái gì mang ở trên người hứng thú. Dứt khoát liền trực tiếp gửi vào người pha rượu tiểu thư nơi đó đi. Sau đó Trương Hằng cho mình thả cái giả, tạm thời cáo biệt cái kia không chỉ rực rỡ thế giới, lại trở về đến hắn bản chức công việc sinh viên đi lên. Sau đó một tuần hắn thậm chí ngay cả người chơi diễn đàn đều không lần trước, ngoại trừ đúng giờ lên lớp bên ngoài, liền là cùng phòng ngủ Ngụy Giang Dương, Trần Hoa Đống bọn người cùng nhau chơi đùa trò chơi. Đương nhiên thường ngày nên có rèn luyện hắn cũng không có rơi xuống. Mặt khác Trương Hằng còn download Fergo, vừa lúc gặp phải chùa Hono phục khắc hoạt động, Trương Hằng dập đầu hai đơn 648. Nhưng mà cho dù hắn lấy ra chân thỏ may mắn vẫn như cũ, ngay cả Okita Suzy lông đều không nhìn thấy một cây, đại khái là bởi vì hai người tại loạn thế gặp nhau đã hết sạch giữa lẫn nhau tất cả duyên phận. Nương theo lấy Trần Hoa Đống hưng phấn cuồng tiếu. Sông Điền đại tiểu thư là của ta. Trương Hằng liền nghĩ tới chùa Otowasan Kiyomizu bên trong cái kia có ngại ngùng nụ cười đại nam. Hai, cùng ngày đó đầy khắp núi đồi sán lạn hoa anh đào. Hết chương.